Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nhược Tình đóng cửa sau, cũng không có để ý tới Mạnh Giai Văn đi không đi, cũng không để bụng hắn nghĩ như thế nào. Hướng sofa đi, phía trước đều là nàng một bên tình nguyện. Mạnh Giai Văn biết rõ nàng tình cảm, lại lựa chọn bỏ qua. Còn thường thường giống cái trung ương điều hòa giống nhau tùy tay quan tâm chiếu cố nàng. Đây là đem nàng đương cái gì đâu. Hiện tại biết được nàng đắn đo không được, lúc này mới sốt ruột thượng hòa tới chất vấn. Có vẻ cỡ nào châm chọc, dẫn tới nàng chỉ có hảo cảm toàn vô. Trà nam cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trình Nhược Tình đem bao bao đặt ở trên sofa, ngồi xuống sau cầm lấy di động, chuẩn bị cấp Tần Sâm hồi cái video. Ấn lượng di động vừa thấy, nàng không biết khi nào điểm tiếp nghe, vẫn luôn biểu hiện ở trò chuyện chung. Thấy vậy, Trình Nhược Tình ngẩn ra, trong lòng nổi lên một trận hoảng loạn. Lúc này nàng mới ý thức được, nàng đối Tần Sâm cảm tình so với hắn tưởng tượng đến thâm. Sợ hắn nghĩ nhiều, sợ hai người thoải mái trạng thái bị thay đổi. Về đến nhà sao? Tần Sâm trầm thấp thanh âm đột nhiên truyền đến, mang theo tư tính lại dễ nghe. Trình Nhược Tình rũ mặt mày, chột dạ nhẹ nhàng ứng. Ân, giữ cửa khóa kỹ. Khóa, Tần Sâm, vậy là tốt rồi. Hắn chậm chạp không có dò hỏi vừa mới sự tình. Trình Nhược Tình đáy lòng nặng nề dầu dĩ, tổng cảm thấy đè nặng một cục đá. Ấp úng, ta, ân, điện thoại khi nào bị chuyển được? Hắn rốt cuộc nghe được nhiều ít. Trình Nhược Tình không nghĩ cho hắn biết những việc này. Nàng cũng không nhớ rõ vừa mới cùng Mạnh Giai Văn nói qua cái gì. Không biết có hay không nói làm hắn hiểu lầm nói. Tần Sâm, 7 phút trước, mặt trên có trò chuyện thời gian. Vậy ngươi không phải nghe được khá hơn nhiều. Trình Nhược Tình nói thầm. Trên mặt thập phần ủ rũ khổ sở. Không biết hẳn là còn nói chút cái gì. Không biết trong lòng sẽ có cái gì ý tưởng. Tần Sâm như là biết nàng suy nghĩ giống nhau, mở miệng nói, dâu ria người, sẽ không ảnh hưởng tình cảm của chúng ta. Hắn lời nói trầm ổn, mang theo mạc danh cảm giác an toàn. Trình Nhược Tình ngượng ngùng tâm tình có tốt hơn truyền. Ta cùng hắn chi gian cũng không có gì sự tình. Ta thề, ân, Tần Sâm cũng không truy cứu, cũng không muốn quá nhiều lưu người khác. Khẽ cười nói, ngay trước mặt ta, người nhiều nhất chỉ nói thích, sau lưng trộm nói yêu ta, ta lại nghe không được, có phải hay không không quá có lời. Trình Nhược Tình gương mặt nổi lên đỏ ửng, nàng vẫn luôn cảm thấy, vừa mới ở bên nhau không bao lâu người, nói ấy có điểm phù hoa thả không chân thật, nhưng chính là tồn tại như vậy một người, làm ngươi cảm thấy nhất kiến như cố, yêu nhau hận vãn. Cùng hắn ở bên nhau mỗi phân mỗi giây, trong lòng đều sung sướng tự tại, sẽ có một loại thực kiên định cảm giác. Chính là hắn, Tần Sâm, lần sau muốn quang minh chính đại nói cho ta. À, Trình Nhược Tình khó hiểu, ta dùng cảm tình muốn trước sau so ngươi nhiều một chút. Hắn vĩnh viễn càng ái nàng. Trình Nhược Tình đáy lòng tê tê dại dại, đem điện thoại phóng chính. Kia Trương Ý cười giạt rào mặt xuất hiện ở màn ảnh. Ngữ điệu làm nũng, làm sao bây giờ, ta muốn gặp ngươi, siêu cấp tưởng đâu, Tần Sâm, ta mau tới rồi, 2 phút sau đến, Trình Nhược Tình lăng, cho rằng hắn ở nói giỡn, hôm nay không có mang ngươi đi ăn bữa ăn chính, trở về cũng quên hỏi ngươi có đói bụng không, liền cho ngươi mua phân cháo hải sản, xuống lầu đi, Tần Sâm đặt ở tay lái thượng tay thuần thục đánh cái cong. Chọn mặt mày sủng nịch nhìn màn ảnh. 1 phút, hảo, Trình Nhược Tình nhanh chóng đứng lên. Vội vàng hướng cửa chạy chậm. Chậm một chút, chờ ngươi, ân ân, nàng tuy đáp lời, tốc độ lại ở nhanh hơn. Muốn mau một chút nhìn thấy hắn, lại mau một chút, Trình Nhược Tình xuống lầu khi. Tần Sâm đứng ở cửa sổ xe biên. Nàng chạy vội qua đi, cho hắn một cái đại đại ôm. Giống con lười giống nhau treo ở trên người hắn. Một đôi mắt hạnh cười thành cong cong trăng non nhi. Vui mừng đều mau từ đáy mắt tràn ra tới. Tần Sâm ôm nàng, cúi đầu nhìn, duỗi tay nhẹ nhàng điểm điểm nàng chóp mũi. Thanh âm ôn nhu lưu luyến đến không được. Nói chậm một chút, vẫn là không nghe lời. Nghe, Trình Nhược Tình trợn mắt nói dối. Thân mật vòng hắn cổ, rầu rầu miệng, cười tủm tỉm thò lại gần thân hắn. Tần Sâm chỉ cảm thấy một lòng sụp đổ một khối. Phiếm làm người nghiện ngọt, ánh mắt chứa đầy tình yêu. Cả người đều trở nên mềm mại. Thật sự sẽ có như vậy một người. Sẽ làm ngươi dỡ xuống sở hữu phòng bị, lộ ra mềm mại nhất kia bộ phận, làm ngươi đem hết ôn nhu, dùng hết yêu thương, như cũ ở nàng trước mặt sợ đầu sợ đuôi, sợ cấp đến không đủ nhiều, bắt đầu sợ hãi thấp thỏm, phủng ở trong tay lo sợ bất an, đặt ở đầu quả tim sợ nàng sẽ thoát đi, chỉ nghĩ cùng nàng kết hôn ý niệm, chính là từ kia một khắc khởi. Hơn nữa trước nay chưa từng có mà mãnh liệt. Trình Nhược Tình đi thử lễ phục thời điểm, là lâm thời rút ra thời gian. Tần Sâm vốn dĩ nói muốn tới tiếp nàng. Bất quá hắn vừa lúc ở mở họp, nàng liền trước chính mình đi, chuẩn bị ở trong tiệm chờ hắn. Từ về nước tới nay, Trình Nhược Tình tham gia đại hình yến hội số lần thiếu chi lại thiếu. Nàng không cần cái gì riêng xã giao, lại bận về việc công tác. Đã rất ít đi chú ý này đó lễ phục cửa hàng cùng các loại đại bài mới nhất khoản. Nàng dáng người tỷ lệ đều đều. Đối quần áo đều không chọn. Trực tiếp đi chọn lựa thí xuyên là được. Vốn là một kiện đơn giản phương tiện sự tình. Cố tình gặp Tề Vận. Lại cứ, hai người còn coi trọng cùng kiện quần áo. Tề Vận hôm nay vốn là không thuận. Cái này quý trọng điểm trang báo không bắt được. Ước mấy cái phỏng vấn lại phao canh. Ở nhìn đến Trình Nhược Tình thời điểm, hỏa khí một chút bay lên, như là tìm được rồi phát tiết khẩu, quảng cáo, cách chương.